Đạo tâm trùng ma, chương 1203, tới gần, gocchuyenaudio.com, thần thông thiên địa rong lô này không chỉ ở trong chiến đấu có uy lực cường hãn, ở thời điểm bình thường tu luyện cũng có thể phụ trợ tu luyện, lợi dụng thiên địa rong lô này tu luyện có thể rèn luyện bản thân, làm cho thân thể của mình trở nên càng mạnh, đồng thời còn có thể tôi luyện ý chí của người tu luyện, tăng cường cảm ngộ đối với thiên địa đại đạo của người tu luyện cũng có hiệu quả cực kỳ cường đại. Tần Thiếu Phong nhìn thấy tất cả mọi người đều ngồi xếp bằng xuống, lập tức liền thi triển thần thông thiên địa rong lô này, chỉ thấy Tần Thiếu Phong khẽ ngâm một tiếng. Thiên địa rong lô, luyện vạn vật mượn thiên lực tái tạo càn khôn. Theo Tần Thiếu Phong khẽ ngâm một tiếng này, nhất thời từ trong cơ thể Tần Thiếu Phong phóng ra từng luồng ánh sáng vàng, hướng về chung quanh khuếch tán ra ngoài. Từng luồng ánh sáng vàng kia cực kỳ cô đọng, giống như kim loại thật sự, hướng về chung quanh không ngừng khuếch tán, cuối cùng đem mọi người chung quanh Tần Thiếu Phong đều bao phủ lên, mà lúc này, mọi người mới nhìn thấy từ trên người Tần Thiếu Phong phóng ra ánh sáng vàng ngưng tụ thành một thứ cùng loại lò luyện đan, cực kỳ khổng lồ, đứng sừng sững ở trong thiên địa. Cái nhìn thấy này chính là thiên địa rong lô theo như lời Tần Thiếu Phong, mọi người thấy thiên địa rong lô này, đều có chút chờ mong, muốn xem Tần Thiếu Phong là tăng thực lực của bọn họ như thế nào. Mà ngay tại lúc này, chỉ thấy phía trên thiên địa rong lô kia vậy mà bốc cháy lên từng ngọn lửa màu vàng, tuy không có hướng về mọi người thổi quét đến, chẳng qua ở thời điểm nhìn thấy từng đoàn ngọn lửa màu vàng kia, mọi người lại đều cảm giác được cả người đều nóng bức không thôi, cảm thấy nhiệt độ chung quanh nhanh chóng tăng lên. Chẳng qua mặc dù nóng bức như thế nào nữa, tất cả mọi người đều là người tâm trí kiên định, tự nhiên là sẽ không phát ra bất cứ thầm oán gì, tại trong thiên địa rong lô nhiệt độ không ngừng tăng lên này đều lẳng lặng ngồi xếp bằng, chỉ là bọn họ lại không nghĩ tới cái nhiệt độ chung quanh này vậy mà càng ngày càng cao lên, khiến cho mọi người từng người miệng khô lưỡi khô, một ít thực lực thấp kém cũng có chút chống đỡ không được rồi. Mà thẳng đến lúc này, Tần Thiếu Phong mới có động tác kế tiếp, chỉ thấy Tần Thiếu Phong đưa tay điểm một cái, nhất thời, một luồng ánh sáng vàng từ trong thiên địa rong lô này bắn ra, hướng về một con em Tần gia đã không kiên trì được nữa bắn tới, trực tiếp chiếu vào trong cơ thể con em Tần gia kia, mà con em Tần gia vốn đã lộ ra thần sắc thống khổ không chịu nổi kia, nhất thời liền sắc mặt trở nên an tường hẳn lên, hơn nữa còn một bộ dáng rất hưởng thụ, không chỉ như thế, khí tức của con em Tần gia kia vậy mà còn đang tăng lên. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều hiểu dụng ý của Tần Thiếu Phong, từng người đều không phân tâm nữa, đều tự vận chuyển huyền công, một bên thừa nhận thiên địa rong lô nóng tàn khốc này, một bên cố gắng tu luyện, mà mỗi khi có người không kiên trì được Tần Thiếu Phong liền ra tay giúp những người đó tăng thực lực, khiến cho những người đó có thể tiếp tục kiên trì. Có Tần Thiếu Phong ở một bên trông coi, mọi người tự nhiên là có thể yên tâm tu luyện, hoàn cảnh như vậy tuy rằng khó khăn, chẳng qua rất nhanh bọn họ liền phát hiện tại trong thiên địa rong lô này tốc độ tu luyện có thể so với ở bên ngoài nhanh hơn rất nhiều, nhất là thân thể của mình. gocchuyenaudio.com, trải qua thiên địa rong lô rèn luyện đều nhanh chóng tăng lên, tiết kiệm rất nhiều khổ công của bọn họ. Dần dần, đến cuối cùng, liền ngay cả chín đại thiên đế cũng không chịu nổi thiên địa rong lô nóng tàn khốc được Tần Thiếu Phong rót vào từng cỗ năng lượng khiến cho bọn họ có thể tiếp tục kiên trì. Mà sau khi tất cả mọi người đều được Tần Thiếu Phong rót năng lượng vào tâm thần Tần Thiếu Phong khẽ động lại thêm uy lực của thiên địa rong lô, một vòng khảo nghiệm mới lại bắt đầu. Năng lượng Tần Thiếu Phong hướng trong cơ thể mỗi người rót vào đều là đạo lực Tần Thiếu Phong luyện hóa, mỗi một người tiến vào thiên địa rong lô, ở sau khi trải qua thiên địa rong lô rèn luyện, lực thừa nhận của thân thể tự nhiên là tăng nhiều, cứ như vậy, ở thời điểm bọn họ không kiên trì được Tần Thiếu Phong đem đạo lực rót vào trong cơ thể bọn họ tự nhiên là có thể cho thực lực của bọn họ tăng lên không ít. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong còn đem lĩnh ngộ của bản thân đối với thiên địa đại đạo theo từng cỗ đạo lực rót vào trong lòng mỗi người, khiến cho tu vi tâm cảnh của người ở đây đều theo mỗi một lần rót vào mà có điều tăng lên, cứ như vậy, cho dù đạo lực trong cơ thể tăng lên cũng vẫn có tâm cảnh tương ứng, không có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Chẳng qua ma trùng của Tần Thiếu Phong chính là ma trung chi ma, có Tần Thiếu Phong, bất luận kẻ nào cũng không có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Cứ như vậy, ở dưới Tần Thiếu Phong rót vào thực lực mọi người đều không ngừng đề cao, tuy nói Tần Thiếu Phong làm như vậy có điểm nuông chiều cho hư, chẳng qua cái này cũng là chuyện không có cách nào. Bởi vì Tần Thiếu Phong cảm giác được quyết chiến của mình cùng hỗn độn lão tổ đã càng ngày càng gần, tại dưới tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong phải cam đoan bằng hữu và người thân của chính mình đều có lực lượng tự bảo vệ mình, Tần Thiếu Phong không dám cam đoan mình nhất định có thể chiến thắng hỗn độn lão tổ, nhưng mà cho dù bị hỗn độn lão tổ đánh bại, Tần Thiếu Phong cũng vẫn có tin tưởng đồng quy vu tận với hỗn độn lão tổ. Chỉ là như vậy, bọn Tử Yên Thiên Đế liền không có ai chiếu cố, cho nên Tần Thiếu Phong phải làm tính toán xấu nhất, đem thực lực của bọn họ tăng lên trước nói sau, về phần đến lúc đó, kết quả thế nào, vậy chỉ có về sau lại nói, dù sao lo trước khỏi họa thực lực của bọn họ đều tăng lên, Tần Thiếu Phong cũng có thể càng yên tâm đi quyết chiến với hỗn độn lão tổ. ở tăng thực lực cho mọi người, đồng thời Tần Thiếu Phong cũng không có một khắc nghỉ ngơi, cũng đang cố gắng tu luyện, vô cùng vô tận thiên địa lực bị rút lấy luyện hóa thành đạo lực rót vào trong Hồng Mông Tinh, khiến cho độ dung hợp của Tần Thiếu Phong cùng Hồng Mông Tinh không ngừng tăng lên, lực lượng Tần Thiếu Phong có thể từ trong Hồng Mông Tinh mượn dùng tăng lên từng chút. Thời gian trôi qua như nước chảy, ở dưới sự trợ giúp của Tần Thiếu Phong, đám người Tử Yên Thiên Đế dẫn đầu đều đạt tới cảnh giới Tổ Thánh 13 trọng thiên, lập tức Tần Thiếu Phong đem pháp môn ngưng tụ bản mạng tinh truyền thụ cho bọn họ, để cho bọn họ đều tự đi ngưng tụ bản mạng tinh của mình, có bản mạng tinh mà nói, thực lực của bọn họ sẽ càng mạnh, như vậy Tần Thiếu Phong liền càng yên tâm. Cứ như vậy, ước chừng trôi qua một năm thời gian, sau khi Tần Thiếu Phong đem một gã con em Tần gia cuối cùng tăng lên tới cảnh giới Tổ Thánh nhất trọng thiên thu. Góc truyện audio.com, hồi thiên địa rong lô, mà Tần Thiếu Phong trong khoảng thời gian này cố gắng tu luyện cũng có thành công thật lớn, độ dung hợp cùng Hồng Mông Tinh đã đạt tới trình độ 10%, thực lực tự nhiên là lại tăng vọt không ít. Hơn nữa trải qua tu luyện trong khoảng thời gian này, Tần Thiếu Phong đã đem các loại năng lực cùng thần thông của ma chủng, thân thể cùng thần hồn đều tìm hiểu thấu, cho tới bây giờ đã không có cái gì có thể tu luyện nữa, duy nhất phải làm vẫn là không ngừng rút lấy thiên địa lực luyện hóa thành đạo lực rót vào trong Hồng Mông Tinh, mà chuyện này căn bản không cần Tần Thiếu Phong đi quan tâm, có thần hồn, tất cả đều thu phục. Qua một lần này tăng lên, thực lực Đại Tần thần triều tự nhiên là càng cường đại hơn, nhất là Tần Hoàng ở sau khi đạt tới Tổ Thánh 13 trọng thiên, hơn nữa ngưng tụ bản mạng tinh, liền mang theo đại quân của Đại Tần thần triều đi đem Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh đã không có Thái Dương Vương cùng Ninh Nhược Lam chinh phục, khiến cho biển mây vận số của Đại Tần thần triều lại tăng vọt rất nhiều lần, chẳng qua cho dù như vậy, tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong cũng không gia tăng nữa, vẫn là 99 lần vốn có. Chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không để ý những cái này, 99 lần tốc độ tu luyện này đã làm cho Tần Thiếu Phong vô cùng hài lòng rồi, phải biết rằng đây chính là tốc độ tu luyện dung hợp cửu cửu chí tôn chân long tử khí vận số nghịch thiên số một thiên địa này mới có thể có, cho nên dung hợp càng nhiều vận số nữa cũng sẽ không có bất cứ tăng lên gì nữa. Như bên trong Đại Tần thần triều hiện nay, đạt tới Tổ Thánh 13 trọng thiên, hơn nữa ngưng tụ bản mạng tinh có 9 đại thiên đế, bọn Tử Yên Thiên Đế, có bọn Tần Hoàng, Tổ Hoàng, Tần Thiên Quyến cùng Vũ Tiểu Tiên, những người này, tuy nói bản mạng tinh bọn họ ngưng tụ không thể cùng Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh, Hỗn Độn Tinh cùng Hồng Mông Tinh so sánh, chẳng qua thực lực lại cũng đều cực kỳ cường đại, khiến cho Đại Tần thần triều hiện tại xứng đáng cái tên đệ nhất thần triều, cho dù là Hỗn Độn thần triều cũng không có cảnh tượng như vậy. Lão đại, ta thấy chúng ta hiện tại phải đi đem Hỗn Độn thần triều kia diệt đi, Hỗn Độn lão nhân kia đã sớm đáng chết. Tiểu Bạch Thiên Đế nói với Tần Thiếu Phong, lúc này tất cả mọi người đều ở trong hoàng cung đại điện của Đại Tần thần triều. Tiểu Bạch Thiên Đế ta ngồi ở trên vị trí của mình, bắt chéo chân, một bộ dáng rất tùy ý. Tần Thiếu Phong nghe xong Tiểu Bạch Thiên Đế nói, cười cười, nói với Tiểu Bạch Thiên Đế. Cũng phải, Tiểu Bạch, ngươi hiện tại đã lợi hại như vậy, Hỗn Độn lão nhân kia ở trong mắt ngươi tính cái rắm, không bằng ngươi trực tiếp đi đem hắn tiêu diệt cũng tiết kiệm ta ra tay. Tần Thiếu Phong nói nhất thời chính là khiến cho mọi người cười vang, mà Tiểu Bạch Thiên Đế nghe xong tự nhiên cũng có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Lão đại, ngươi đây không phải bôi nhọ ta sao, ta nào có thể so sánh với ngươi, chuyện giết Hỗn Độn lão nhân này, vẫn là ngươi đến đi, ta ở một bên vẫy cờ trợ uy cho ngươi là được rồi. Tiểu Bạch Thiên Đế nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lập tức liền nói lấy lòng, chẳng qua chiến ý trong hai mắt lại rất mãnh liệt, hiển nhiên Tiểu Bạch Thiên Đế vẫn muốn đi gặp Hỗn Độn lão tổ một lần. Nhìn một bộ dáng nóng lòng muốn thử của Tiểu Bạch Thiên Đế, trong lòng Tần Thiếu Phong thở dài một hơi, nhìn chung quanh một chút Tần. Góc truyện audio.com, Thiếu Phong phát hiện không chỉ Tiểu Bạch Thiên Đế chiến ý nồng hậu, mọi người khác cũng là tương tự, bao gồm Tần Hoàng, Tổ Hoàng, Tần Thiên Quyến cùng Vũ Tiểu Tiên đều giống nhau, cho dù Tử Yên Thiên Đế cũng là vẻ mặt kiên định. Tần Thiếu Phong tự nhiên biết mọi người đây là vì giúp mình, Hỗn Độn lão tổ cường đại bọn họ đều rất rõ ràng, tự nhiên là không muốn bản thân Tần Thiếu Phong đi mạo hiểm, chỉ là Tần Thiếu Phong đương nhiên cũng không muốn mọi người mạo hiểm vì hắn, lực lượng hiện tại của hắn tuy càng ngày càng tăng, nhưng đối với chuyện chiến thắng Hỗn Độn lão tổ như trước là có chút không có lòng tin. Nguyên nhân liền ở Tần Thiếu Phong ở sau khi hàng phục cửu cửu chí tôn chân long tử khí, liền đã mơ hồ cảm giác được còn có tồn tại giống như cửu cửu chí tôn chân long tử khí, cho nên càng tới gần ngày quyết chiến, Tần Thiếu Phong lại càng bất an hẳn lên, cho nên tự nhiên là không hy vọng mọi người mạo hiểm vì hắn. Cách chương.